Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2012. Đệ 2012 chương sẽ không có hại. Phong thần ba người đem biển máu đạo nhân kiến tạo trong cung điện đồ vật toàn bộ thu quát sạch sẽ. Cũng đưa bọn họ không dùng được lấy ra đại bộ phận tới chuẩn bị đổi thành ám tùy. Trong đó còn để lại một bộ phận nhỏ giá trị phi thường cao bảo bối chuẩn bị về sau ném đến đấu giá. Hội đi bán đấu giá. Biển máu đạo nhân có một cái đam mê. Chuyên môn thích cất chứa biển máu chung các loại hy hữu giá trị liên thành linh vật cùng bảo bối. Hơn nữa hắn vận khí không tồi. Cho nên thượng vạn năm tới bắt được biển máu chi vật đều không phải phàm vật không nói. Chủng loại còn tương đối nhiều cùng đầy đủ hết. Mỗi một kiện đồ vật mặt trên đều tản ra nồng đậm ám hắc âm sát khí tức. Hoặc là mang theo loại đặc thù huyết tinh. Bởi vậy mới làm trung niên nam tử chấn động. Hắn không chút do dự đi đến mặt bàn trước từng cái cẩn thận quan khán giám định lên. Ước chừng qua hơn một canh giờ mới đưa trên bàn đồ vật toàn bộ giám định một lần. Ngay sau đó trung niên nam tử ý vị thâm trường nhìn phong thần hỏi. Tiểu hữu xác định muốn đem này đó chân quý biển máu tài nguyên bán ra sao? Mấy thứ này chỉ là thu thập đều ít nhất phải dùng ít nhất vài ngàn năm thời gian. Cái này tiểu gia hòa thật đúng là bỏ được, ta xác định muốn bán ra, không biết tiền bối có hay không đánh giá hảo giới. Trung niên nam tử phát ra tu vi là thiên linh cảnh. Bởi vậy phong thần xưng hắn vì tiền bối. Đây là ngươi mấy thứ này mỗi một kiện đơn độc giá cả cùng tổng giá trị. Cũng là chúng ta đệ nhất lâu cấp ra tối cao giá cả. Mặt khác ra khẳng định sẽ không cấp đến như vậy cao. Nếu là ngươi cảm thấy hành, chúng ta đây liền làm giao dịch. Phong thần tiếp nhận ngọc giản quét quét. Trầm tư một lát nói. Hành, vậy dựa theo cái này giá cả tới giao dịch đi, đang chờ đợi trung niên nam tử giám định hơn một. Canh giờ, ba người đi toàn bộ cửa hàng đi bộ một vòng. Đại khái nhìn thâm nguyên địa ngục bên này giá cả. Trung niên nam tử cấp ra giá cả tuy rằng khẳng định so ra kém cầm đi đấu giá hội chờ bán đấu giá cao. Nhưng lại cũng tương đối hợp lý. Bọn họ vội vã muốn đi mua tin tức. Bởi vậy căn bản không như vậy nhiều thời gian cùng tinh lực đem nhiều như vậy đồ vật cầm đi từng. Cái bán đấu giá, trung niên nam tử nghe được phong thần sảng khoái muốn giao dịch. Vốn dĩ nhàn nhạt biểu tình nhiều ra một cái tươi cười. Chúng ta đệ nhất lâu giá cả tuyệt đối là không lừa già dối trẻ. Tiểu hữu ngươi sẽ không có hại, tên kia người hầu cùng tiểu ngũ tuy rằng không biết mấy thứ này. Bán ra tổng giá trị cách, nhưng xem giám định sư tươi cười liền biết khẳng định không thấp. Hai người trên mặt tươi cười đều thâm thâm, này ý nghĩa bọn họ trừ thành tiền thuê cũng sẽ không thấp. Trung niên nam tử đem trên bàn đồ vật toàn bộ thu hồi. Lấy ra một chương màu đen bạc tạp đưa cho phong thần. Đây là một chương chúng ta đệ nhất lâu khách quý tạp. Mặt trên minh khắc đặc thù thực văn cấm chế. Bên trong có một cái chuyên môn dùng để chứa đựng ám ngọc cùng ám tủy không gian, về sau các. Ngươi chỉ cần ở thâm nguyên địa ngục chín đại thành trì đệ nhất lâu cửa hàng bán ra hoặc là mua sắm. Đồ vật, trực tiếp dùng này trương tạp đồng dạng hoa là được, hơn nữa chỉ cần ở chín đại trong thành chúng. Ta đệ nhất lâu muốn bán ra cái gì đặc biệt đồ vật hoặc là cử hành đấu giá hội. Đều sẽ thông qua này trương tạp truyền lại tin tức cấp khách quý khách nhân. Tiểu hữu cũng có thể nhiều lưu ý một vài, đúng rồi. Ngươi sử dụng trước yêu cầu dùng tinh thần lực cùng linh hồn lực dấu vết một chút. Sau đó là có thể trực tiếp xem xét đến tạp trung ám tùy số lượng, hắn lại bổ sung một câu. Phong thần trở tay đem tấm các đưa cho Ngu Thanh Thiền cười nói. Thiền Thiền, dấu vết hạ thử xê monster, Ngu Thanh Thiền trong mắt mang cười. Tiếp nhận tấm các đem tinh thần lực cùng linh hồn lực dấu vết đi lên. Màu bạc tấm các phát ra một tầng ánh sáng nhu hòa ngay sau đó hoàn toàn đi vào đến thân thể của nàng. Giữa hai bên thành lập liên hệ. Hết chương.